Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1477, kiểu mới vũ khí. 1. Dễ viện trưởng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Anh Thái tập đoàn tổng bộ lầu 34 phòng thí nghiệm bên trong. Trúc Hoàng đi vào Dễ Biển Sinh bên người, nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện số liệu, hỏi. Dễ Biển Sinh gật gật đầu nói, yên tâm đi, đều đã chuẩn bị xong. Ta an bài hai tên cường hóa người làm cùng ngày biểu thị đối tượng. Năng lực của bọn hắn đều rất xuất sắc, nhất định sẽ làm cho những cái kia đến đây quan sát quân đội lão đại hài lòng. Như thế tốt nhất, ta thế nhưng là ở Anh Thái tập đoàn lão tổng trước mặt khoe khoang khoác lác. Thành bại ở đây nhất cử, chỉ cần cái này lần thành công, những ngày an nhàn của chúng ta còn ở phía sau. Người yên tâm, ta có chừng mực, biết phải làm sao tốt nhất. Trúc Hoàng cười cười, một mình đi đến cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy tòa này phồn hoa thành thị, nghĩ đến chính mình sắp ở tòa thành này thị làm một vố lớn. Trúc Hoàng tâm lý tràn đầy kích tình. Dễ viện trưởng, bên kia đang làm gì? Lúc này, Trúc Hoàng giống như chú ý tới cái gì? Chỉ Anh Thái tập đoàn bên cạnh đầu kia đường cái. Dễ Biển Sinh ra đến Trúc Hoàng bên người, cúi đầu nhìn qua, nói, hẳn là tu đường đi. Gọi điện thoại cho dưới lầu sân khấu, để bọn hắn đi hỏi một chút. Nếu thật là tu đường, để bọn hắn trước tạm dừng, khác ảnh hưởng tới ngày mốt quân sự nghiên thảo hội. Được rồi, nhưng mà, điện thoại vừa mới đánh tới, liền nghe đến bên cạnh mặt đường truyền đến một trận cộc cộc cộc âm thanh. Trúc Hoàng lần nữa trở lại cửa sổ thủy tinh bên cạnh, chỉ gặp mặt đường đã bắt đầu thi công. Trong nháy mắt, bằng phẳng mặt đường liền bị làm cho rách tung tóe. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu sân khấu trở về điện thoại tới. Trúc tiên sinh, những cái kia là chính phủ xây thành người, bọn hắn muốn đối mặt đường tiến hành tu sửa, một lần nữa trải lên một tầng dầu đường. Trực tiếp cho người của chính phủ gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đình chỉ, miễn cho ảnh hưởng chúng ta cử hành quân sự nghiên thảo hội. Trúc tổng, ta vừa hỏi qua, bọn hắn muốn tu sửa đoạn đường không phải rất dài, chỉ có hơn 30 mét, một ngày rưỡi dáng vẻ liền có thể hoàn thành. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Lại nói, đầu kia đường đã bị phá hủy, nếu để cho bọn hắn tạm dừng, có thể sẽ đối với ngày đó giao thông tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, đi, không cần nói, để bọn hắn mau chóng hoàn thành. Dứt lời, Trúc Hoàng trực tiếp cúp điện thoại. Làm sao? Một bên Dễ Biển Sinh hỏi. Không có gì, nói là thành thị quy mau, muốn đem mặt đường lần nữa tiến hành tu chỉnh. Không có việc gì, dù sao chỉ có một ngày rưỡi thời gian, sẽ không kéo dài làm hại chúng ta chính sự. Giờ này khắc này, ở đầu kia đang tu sửa mặt đường dưới đáy, một cỗ khai quật xe từ từ lái vào tàu điện ngầm vứt bỏ hang ngầm nói, tốt, chính là chỗ này. Bối Sâm từ trên xe nhảy xuống tới, chỉ bên cạnh một mặt vách tường nói, Lăng tiên sinh. Đối diện đúng vậy Anh Thái tập đoàn. Lăng Trần nâng lên đầu, nghe đỉnh truyền đến tạp âm, gật gật đầu nói, thời gian của chúng ta không nhiều, lập tức bắt đầu công tác, tranh thủ một ngày chi bên trong giải quyết. Người đầy không cần lo lắng, có chuyên nghiệp cơ giới dụng cụ, thời gian một ngày đầy đủ. Nói, Bối Sâm lập tức chào hỏi công tác nhân viên bắt đầu khai quật nhiệm vụ. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, trên vách tường đã xuất hiện một cái 1 mét sâu thông đạo. Dựa theo tiến độ này, không cần thời gian 10 tiếng, bọn hắn liền có thể đả thông đầu này thông đạo. Bối Sâm, bên này liền giao cho ngươi, nếu như đụng phải vấn đề dù cho cùng ta báo cáo. Minh Bạch, từ tàu điện ngầm hang ngầm đạo đi ra, Lăng Trần nhìn qua đỉnh đầu trời xanh, chậm rãi thở ra một hơi. Còn tốt, may mắn rách cùng chính phủ quan viên có chút quan hệ. Bằng không, bọn hắn còn thật không dám trắng trợn đào mở một đầu thông đạo. Hiện tại, trang bị có, tiến vào Anh Thái tập đoàn phương pháp cũng có. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày mốt quân sự nghiên thảo hội kéo ra màn che. Trúc Hoàng, chúng ta là nên làm kết thúc. Trong nháy mắt, đã 2 ngày đi qua. Tửu điếm phòng tổng thống bên trong. Lăng Trần chỉnh sửa lại một chút trên người Âu phục. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Khoảng cách quân sự nghiên thảo hội còn có 2 giờ. Bọn hắn nhất định phải sớm 1 giờ vào sân. Cho nên, bọn hắn chỉ còn lại có 1 giờ thời gian chuẩn bị. Lúc này, cửa phòng mở ra. Lưu Đông Thăng từ bên ngoài đi vào. Lưu Thúc, người bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Nhân viên đã vào vị trí của mình. Tùy thời có thể lấy hành động. Nói, Lưu Đông Thăng đem một cái vô tuyến tai nghe đưa về phía Lăng Trần. Nói, đợi chút nữa tiến vào nhớ kỹ bảo trì liên lạc. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Thứ này coi như xong. Anh Thái tập đoàn bảo an nghiêm mật như vậy. Nếu như ta đeo cái này vật đi vào, người cảm giác đến bọn hắn sẽ không tra được. Bất kể như thế nào, an toàn trọng yếu nhất. Tiên tiến nhập anh Thái tập đoàn lại nói. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Một mặt nghiêm mặt nói. Đúng rồi, còn có một chuyện, vì để tránh cho chúng ta trở ra liên lạc không được các ngươi, chúng ta nhất định phải nghĩ cái đối sách. Người nói, quân sự nghiên thảo hội thời gian là 7 giờ rưỡi tối bắt đầu. Nếu như chúng ta vô pháp bắt được liên lạc, vậy chúng ta liền đem hành động thời gian định ở 8 giờ. 8 giờ vừa đến, người ta đồng thời hành động. Ấy, Lăng Trần, nếu là như vậy, phong hiểm có phải hay không quá lớn? Một bên Hồ Phi có chút lo lắng. Đường Quốc Luân phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy phong hiểm rất lớn. Nếu như tình huống hiện trường không thích hợp chúng ta phát động đột tập. Chẳng lẽ muốn cưỡng ép xuất thủ? Như thế có phải hay không quá nguy hiểm? Vì mọi người an toàn nghĩ. Tốt nhất có thể ước định một cái tín hiệu. Lưu Đông Thăng nói. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói ra. Vậy được rồi. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi một cái tín hiệu. Lăng tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy ngoài cửa tiến đến Bối Sâm. Lăng Trần gật gật đầu. Nhìn lấy mọi người tại đây nói. Cái kia ta đi trước. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lăng Trần, Đường Quốc Luân đuổi kịp Lăng Trần bước chân. Nói nghiêm túc nói. Người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Cân nhắc cái gì? Người tình huống của mình tâm lý rõ ràng. Muốn không phải là đổi một người đi. Tỉ như ngươi những huynh đệ kia. Dù cho gặp được nguy hiểm. Bọn hắn cũng có thể tự vệ. Nhưng ngươi không được. Không được. Lăng Trần lắc lắc đầu. Nói ra. Ta biết rõ hành động lần này tính nguy hiểm. Bất quá. Tình huống hiện trường sẽ rất phức tạp. Nhất định phải có một cái kinh nghiệm phong phú người tiến vào hội trường. Dạng này mới có thể làm xuất nhất quyết định chính xác. Dứt lời, Lăng Trần cười vỗ vỗ Đường Quốc Luân bả vai. Nói, Đường lão đại, ta biết rõ ngươi lo lắng ta. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lại nói, có Chu tiểu thư thiếp thân bảo hộ. An toàn của ta không có vấn đề. Tốt, thời gian không nhiều lắm. Ta trước xuất phát, đi vào trên xe. Chu Tình đã sớm ngồi ở vị trí kế bên tài xế chờ. Vì đêm nay hành động, nàng ăn mặc một thân chức nghiệp quần ngắn, tóc buộc cùng một chỗ, mang theo một cặp mắt kiếng. Nhìn lên đến ngược lại là có mấy phần chỗ làm việc mỹ nhân khí chất. Lăng tiên sinh, những này là Rách tiên sinh giúp chúng ta chuẩn bị giấy chứng nhận. Tất cả mọi người đeo tốt. Mặt khác, nơi này còn có một phần bảng danh sách. Tất cả mọi người nhớ một chút, để tránh đối phương bàn hỏi chúng ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.